Sống cùng vạn tuế, chương 411, tiên đan, nó thực sự tồn tại sao? Góc truyện audio.com, chuyện đời, vĩnh viễn cũng sẽ không diễn ra giống như trong tưởng tượng của mọi người như vậy. Giữa lúc Lâm Sâm cùng Mỹ Phụ Sườn Xám Bạch Tú Quân đang nghĩ ngày mai làm sao sử dụng mỹ nhân kế đối với Lục Minh, giữa lúc Cửu Thúc âm thầm nghĩ làm sao mượn sức Lục Minh đến phía hắn, giữa lúc David tóc vàng như sư tử nghĩ làm sao đem Lục Minh đập chết, giữa lúc Lục Minh đang chuẩn bị giơ tay cởi quần lót của Cảnh Hàn trong mộng thi. Chuyện làm tình thế hỗn loạn xuất hiện, bởi vì nàng tới, một cô gái tóc đỏ được người ngoài sáng xưng là Hỏa Diễm Nữ Hoàng, sau lưng gọi là Kinh Tủng Ma Vương, nàng hồn hển chạy ào vào hầm trú ẩn, chân cố sức dẫm lên ngực của Lục Minh, phẫn nộ hướng về phía hắn đang giật mình tỉnh giấc hét lên. Tôi muốn giết anh nói căn bản không mở được. Đó là cô không được, Lục Minh thở dài một hơi, mỹ nữ, lần sau có thể đừng gấp như vậy hay không, có chuyện gì để đến ban ngày nói không được sao? Cô có biết tôi vừa trong một giấc mộng gì không? Tôi thật vất vả mới làm được một cái mộng xuân, sẽ cởi quần lót của mỹ nữ cô lại đá tôi ra hỏi giấc mộng thật là đẹp cô có thể đền được không? Còn nữa, lần sau cô có thể đừng dẫm lên ngực của tôi như thế hay không? Cho dù nhất định phải dẫm, có thể đừng mặc quần lót hay không? Như vậy tôi cái gì đều cũng không nhìn thấy, dòng lòng rất là thất vọng. Lòng tôi một khi thất vọng, sẽ luẩn quẩn trong lòng, một khi luẩn quẩn trong lòng, sẽ phát giận, một khi phát giận, sẽ không giúp cô mở kia cái tử môn đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia. Người tốt muốn quần lót còn không phải đơn giản sao? Cô nàng tóc đỏ tựa hồ đã sớm biết Lục Minh sẽ nói như vậy, rất rộng rãi cởi quần lót ra, đem quần lót có chứa nhiệt độ cơ thể đặt ở trong tay Lục Minh, làm cho hắn kinh ngạc không ngớt ô. Có thể dễ dàng như vậy à? Hắn xoay đầu một cái, nhìn lén bên trong váy của cô gái tóc đỏ. Mãnh liệt phát hiện trong váy của nàng còn có một cái quần lót khác. Cô nàng này tại trước khi tới đã sớm có chuẩn bị. Nàng cố ý mặc thêm một cái quần lót, nếu không phải Lục Minh nhìn lén một chút thì thiếu chút nữa bị mắc lừa. Mila nói cô bình thường rất không thích mặc quần lót, Lục Minh nghi vấn nói, là nàng nghĩ sai rồi, hay là tôi nhìn lầm rồi. Cô gái tóc đỏ hì hì nở nụ cười, nói, không, ngày hôm nay là ngoại lệ, ham mê lớn nhất của tôi chính là làm cho người phát điên. Bình thường có người muốn nhìn lén lại không dám nhìn, tôi sẽ không mặc nội khố, để cho bọn họ âm thầm chảy nước miếng anh muốn nhìn lại dám nhìn. Tôi liền mặc thêm một cái quần lót, khi cần thiết thì tặng anh một cái. Không hiếm lạ, tôi nghĩ muốn quần lót của con gái thì đi ra cửa hàng tùy tiện cũng có thể mua một tá. Lục Minh tiện tay đem quần lót của nàng ném đi chẳng hề để ý nói lầm bầm nói. Tôi muốn là chút tâm ý của người tặng, nếu như anh giúp tôi mở được tử môn, tôi đây sẽ đưa anh một cái. Lúc này, tôi tuyệt đối là nói được thì làm được. Cô gái tóc đỏ khẳng định gật đầu. Nếu như anh không đi, tôi lập tức tặng anh một cái. Cảnh Hàn từ trong lều nhỏ nhô đầu ra. Nếu như anh dám can đảm không đi, tôi lập tức đem anh đẩy ngã rồi chụp ảnh. Đem ảnh chụp của anh dán lên mạng, làm cho tất cả mọi người biết anh bị tôi đẩy ngã. Không nghĩ tới cô gái tóc đỏ còn biết tuyệt kỹ chụp ảnh này. Môn tuyệt kỹ này thật sự là tất sát kỹ. Tin tưởng rằng bất luận một người nam, Góc truyện audio.com, nhân nào trên thế giới đều không phản đối bị mỹ nữ đẩy ngã. Có điều là, nếu như chụp phóng lên mạng mà nói. Như vậy thì đủ toát mồ hôi. Sau khi tôi đi cô lại đem tôi len lén đẩy ngã, không chụp ảnh có thể chứ. Lục Minh tỏ vẻ mình tuyệt đối không phản kháng, thuận theo phối hợp tới cùng. Đi, mở tử môn, cái gì cũng nói tốt. Cô gái tóc đỏ đem Lục Minh kéo lên, Cảnh Hàn nhìn, khẽ hừ một tiếng. Nàng từ trong lều nhỏ đi ra toàn thân đã vũ trang hạng nặng, trang phục hắc y, chùy thủ, cái bao tay, thắt lưng, ba lô, đèn pin. Đều có đủ, theo sát cô gái tóc đỏ cùng Lục Minh, một đường chạy đuổi theo. Cái động tĩnh này sớm đã làm kinh động Sâm Ca vẫn đang nghe trộm, hắn nhảy dựng lên, nhanh chóng thu thập các loại trang bị. Trong cùng gian phòng đó, Mỹ Phụ Sườn Xám Bạch Tú Quân ngủ trên mặt đất bỗng ngồi dậy kinh ngạc nhìn Sâm Ca. Hỏa Diễm Nữ Hoàng đã mạnh mẽ mang Lục Minh đi đến cổ mộ, chúng ta mau đuổi theo. Em lập tức chuẩn bị, không em đừng đổi y phục dạ hành, nên mặc sườn xám, gợi cảm một chút tại thời khắc cuối cùng, có lẽ là có thể hữu dụng. Sâm Ca phân phó một tiếng, vừa vội vàng chạy tới bên ngoài tập hợp các thủ hạ thân tín. Tất cả mọi người đứng lên, lập tức thu thập trang bị, chạy tới cổ mộ, nhưng hành động nhất định Pahia duy trì yên tĩnh, không được kinh động đến thủ hạ của Hắc Cảnh cùng Kê Cửu. Bọn Sâm Ca dù bí mật nhưng sao có thể giấu được người của hai thế lực Hắc Cảnh cùng Kê Cửu. Tại lúc Sâm Ca dẫn người vội vã chạy tới trong thôn thì lão nhân gầy như que củi đã đứng ở bên đường lớn chờ Sâm Ca. Lâm Sâm, đã trễ thế này, còn chuẩn bị đi đâu phát tài à? Sâm Ca gian xảo trơn tuột hắc hắc cười một cái. Cửu huynh, gần đây tôi tiêu hóa không được tốt lắm, ăn cơm tối đến bây giờ còn không ngủ được, muốn ra ngoài đi tản bộ một chút. Lão nhân gầy như que cười lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu hắc cậu thì sao? Nam tử béo trắng mập mạp lộ dáng tươi cười đầy mặt nhìn về phía mọi người chắp tay nói. Tôi cùng Sâm Ca như nhau, gần đây tiêu hóa không tốt lắm, muốn cùng nhau tản bộ cho tiêu cơm, tất cả mọi người có nhã hứng tản bộ dưới ánh trăng như thế, không bằng kết bạn cùng đi. Mời Cửu Thúc, mời Sâm Ca, mời tất cả mọi người. Lục Minh được cô gái tóc đỏ một đường mang theo, hầu như không mất chút lực nào có đi tới sơn cốc, mỗi lần bước ra, đều có thể đi tới hơn 10 mét. Cô gái tóc đỏ quay đầu lại nhìn cảnh hàn, phát hiện tốc độ của lãnh mỹ nhân này rất nhanh. Không nhanh không chậm theo sát mình, vài lần muốn cắt đuôi nàng, đều bị nàng đơn giản đuổi theo. Xem ra muốn lợi dụng tốc độ thoát khỏi người của Yến Tử Môn, đó là không có khả năng. Làm cho nàng theo cũng là có lợi, nàng là bằng hữu của hắn, đồng bọn hợp tác của hắn, nếu như nàng có nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, như vậy nói cách khác tại bên người nữ phi tặc của Yến Tử Môn này sẽ là địa phương an toàn nhất, thậm chí so với tại bên người hắn còn an toàn hơn. Ước chừng chạy đi được vài cây em, lại bay qua triền núi tiếp nữa. Đi tại trên một mảnh sườn dốc ước chừng 3-4 cây em nữa, tới một cái vách núi đứt gãy nứt ra một cái khe hở rộng gần 100 mét, dài chừng cây số. Ở trên đỉnh núi này, có chừng mấy trăm cây khoan đá, một cái dây kéo cùng dây thường đan thành như thác nước giống nhau, chia làm 3 tổ, mỗi tổ đều có bàn kéo cùng giỏ treo. Cô gái tóc đỏ đem Lục Minh bỏ vào trong cái. gocchuyenaudio.com Giỏ lớn, chờ khi cảnh hàn lắc mình qua, lôi kéo dây thừng của bàn kéo, làm cho cái giỏ lớn chậm rãi đi xuống. Rơi xuống hơn 300 mét ước chừng tại chỗ không trung giữa vách núi, giỏ hạ xuống. Lục Minh cùng cảnh hàn thấy trên vách núi có một cái hố to được đào ra cao 3-4 mét, chiều rộng hơn 1 mét, hình thành thông đạo trên mặt đủ để hai người có thể lấy song song rời đi. Tại giữa thông đạo, lộ ra một cái động khẩu tối đen. Đi ra ngoài cái giỏ lớn, Lục Minh theo cô gái tóc đỏ cẩn thận đi vào thông đạo trống rỗng nứt ra ở vách núi bên kia, làm một cái thủ thế bí mật cho cảnh hàn, sau đó đi theo cô gái tóc đỏ tiến vào trong cái động khẩu tối đen như nuốt người kia. Khi vào, cảm thấy không khí cùng bên ngoài khe nứt hơi khác nhau, nhưng cũng là không khí ngưng đọng hơn nữa, nhiệt độ không lạnh. Địa phương bí ẩn như thế này, người trộm mộ là thế nào tìm được? Lục Minh cảm thấy kinh ngạc, mà Kim giáo úy thực sự trâu bò như vậy sao? Cổ mộ bí mật như vậy cũng có thể tìm được, có người mật báo, hơn nữa có lời thuật lại từ thời cổ, bằng không sao có thể sao biết được chứ. Cảnh hàn ngừng lại một chút nói, làng này, vốn chính là con cháu của người giữ mộ, có điều là bởi vì bần cùng, trong đám con cháu sinh ra một ít người chẳng đáng mặt tử tôn, ham muốn tiền tài, mang đến người trộm mộ của người, từ người thủ mộ biến thành trộm mộ cho nên đưa tới mối họa. Con cháu của họ ở thôn này, đã sớm bị tận diệt toàn bộ, chính là nhóm người trộm mộ đầu tiên cùng nhóm thứ hai tới nơi này, chỉ sợ cũng đã không còn ở nhân thế, bọn Sâm Ca là nhóm thứ ba, chúng ta hẳn là nhóm người thứ tư thậm chí nhóm thứ năm. Người giữ mộ cũng không biết bộ phận then chốt sao, cổ mộ giống như vậy, chỉ là tại lưng chừng vách núi nứt ra tạo một cái cửa ra vào, làm sao tạo ra được. Lục Minh theo đuôi cô gái tóc đỏ tà tà đi xuống phía dưới hơn 100 mét, lại hướng về phía trước đi hơn 10 mét, cứ như vậy đi tới đi lui từ trên xuống dưới vài lần còn không thấy đầu cuối, không khỏi kỳ quái hỏi. Cô gái tóc đỏ quay đầu lại cười, đáp, cổ mộ này, là làm như thế nào, chúng ta cũng không rõ, thế nhưng phỏng chừng, toàn bộ núi chính là đỉnh của cổ mộ, phía dưới mới là mộ chân chính. Cho nên đào móc cùng dò xét đối với nó là vô dụng, may là có một người thủ mộ người tuần tra ra thông đạo, bằng không, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể biết được chân tướng. Cảnh hàn cũng gật đầu chứng minh lời cô gái tóc đỏ nói là sự thực. Lục Minh ngạc nhiên, không nhịn được nói mẹ nó. Cái cổ mộ này rộng lớn, thực sự là vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn, lúc đầu hắn cho rằng cổ mộ có lẽ là có mấy nghìn, một vạn thậm chí mấy vạn mét vuông, không nghĩ tới cả tòa núi lớn, chỉ là đỉnh chóp của nó. Phía sau hẳn là có người đuổi theo, tôi mơ hồ nghe được tiếng tạp âm vọng lại, hai vị, chuyện cho tới bây giờ, tôi cảm thấy chúng ta mặc kệ trước đây là thân phận gì, bây giờ đều nên là kết minh, đoàn kết cùng một chỗ. Cô gái tóc đỏ quay đầu lại, chăm chú nhìn Lục Minh cùng cảnh hàn, bỗng nhiên tự giới thiệu nói. Ta được người đời gọi là Kinh Tùng Ma Vương, tên là Khải Mỹ Tư Phất La Mỹ Kiều Vân Na, các ngươi có thể gọi Khải Mỹ, cũng có thể gọi là Khải Mỹ Tư. Ta phải gọi các ngươi là gì? Tôi là Lục Minh, nàng gọi là cảnh hàn. Lục Minh cũng gật đầu, cổ mộ vừa xa ngoài sự tưởng tượng của mình, hắn bỗng nhiên hiện lên. gocchuyenaudio.com, hứng thú cực lớn, trước đó cảnh hàn vẫn không chịu nói, có lẽ là muốn cho hắn một cái ngạc nhiên. Bây giờ biết trong lòng Lục Minh hơi kinh ngạc. Tâm thần rất dễ dàng tiến nhập vào trong trạng thái bán huyền diệu, năm giác quan cùng lục thức nhất thời đề thăng lên mấy lần. Bây giờ, Lục Minh ngoại trừ có thể tùy tiện nghe rõ tiếng người từ bên ngoài vào, phân rõ bọn họ là Sâm Ca hay là Cẩm Y Đại Hán, lại hoặc là nam tử mập mạp ra, thì thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng bước chân của bọn họ khác nhau. Hắn cảm giác ra bởi vì không khí lưu động, nên có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Tại dưới Lao Di cảm giác của gia siêu cường này, Lục Minh thiếu chút nữa cho rằng mình đã biến thành Spider-Man. Hắn cảm thấy mơ hồ từ đáy lòng, còn có một loại cảm giác kỳ lạ lại huyền ảo, tựa hồ trong cái cổ mộ ấy, có vật gì đó đang kêu gọi mình. Càng là đến gần cổ mộ, loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Chúng ta hợp tác là thành lập tại trên lợi ích chúng ta trước tiên nói cái này hợp lý đã. Lục Minh, Cảnh Hàn, mục tiêu của tôi, là lấy được ngũ sắc tơ hát quang bảo châu của người thủ mộ trong truyền thuyết, có người nói loại hạt châu này, có thể làm cho người ta cải tử hồi sinh, không cần quản là bệnh nặng thế nào, chỉ cần ăn vào một viên ngũ sắc thần quang bảo châu, cũng có thể lập tức khôi phục khỏi hẳn. Giống nhau, nếu như thân chúng kịch độc, hoặc là người mang bệnh nan y, cũng có thể lập tức khu trừ. Ngoại trừ cái này ra, cái khác thì không cần, tôi sẽ không tranh đoạt, đương nhiên là nếu các người không lấy, tôi sẽ không khách khí. Cô gái tóc đỏ Khải Mỹ Tư nói không giống như là hạt châu, trái lại giống như tiên đan trong truyền thuyết cổ đại. Trong cổ mộ có tiên đan làm cho ăn một lần liền ngay cả bệnh nan y cũng có thể khỏi hẳn. Đổi thành trước đây, Lục Minh sẽ không quá tin tưởng, nhưng hắn sau khi tự luyện thành tiểu tục hoàn hồn đan cùng tiểu phản lão hoàn đồng đan, hắn tin tưởng cổ nhân không chừng thực sự còn có thuốc còn thần kỳ hơn, nhưng tiên đan mà ăn một lần liền ngay cả bệnh nan y cũng đều có thể khu trừ thực sự tồn tại trên đời này sao? Có thật nó tồn tại trong cái cổ mộ này, trải qua chẳng biết bao nhiêu thời đại, cho dù có tiên đan, nó còn có thể sử dụng. Nếu như Cảnh Hàn ăn nó, như vậy có thể lập tức tiêu trừ cửu âm tuyệt mạch chứ? Lục Minh trái lại có chút chờ mong, mặc kệ làm sao, trước tiên cứ tiến vào cổ mộ nhìn xem. Chẳng lẽ kêu gọi trong tâm linh, chính là vì vật này? Cách chương.